Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, Fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tuấn. Tập 123, chương 930, Nhân Gian Đạo Thần. Lăng Vũ Hiên sắc mặt căng thẳng, nhìn kỹ thì thấy đó là một đoạn thúy trúc, phía bên trên còn vây quanh một sức mạnh cực kỳ cường đại. Biết người đến không có ý gì tốt, vội vàng lui về phía sau nửa bước, tay rút ra phất trần, lăng không vẽ phù tạo lên một đạo kết giới. Thúy trúc đập lên bề mặt kết giới, khí tức bùng nổ, phát sinh một trận quỷ khóc sói gào, chớp mắt phá tan kết giới. Lăng Vũ Hiền kinh hãi, phản ứng cực nhanh, lùi lại một bước, một lần nữa kết ấn lại bị thúy trúc phá nát. Lăng Vũ Hiền lùi lên tiếp 8 bước, vẽ thành 8 đạo kết giới, rốt cuộc mới có thể hóa giải khí lực của thúy trúc, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Bắt lấy thúy trúc, đôi ngón tay phóng ra chu sa bắn lên thúy trúc, lập tức chuyển đen. Quỷ khí, là lệ quỷ phương nào? Một bóng người màu xanh lá cây đạp không bước đến. Tóc dài xõa ra, thân mặc đạo bào màu xanh, bên ngoài khoác tử sắc lũ y, chân mang giày bó, trong tay cầm một cây thúy trúc như là mới tùy tay chặt xuống. Nhìn kỹ tướng mạo, khuôn mặt thon gầy, cặp lông mày sắc như kiếm, mũi cao, mắt to, tướng mạo đường đường, đường nét tuấn tú nhưng lạnh lùng, biểu tình trầm mặc. Con bà nó, đầu gấu vậy, chết! Tiểu Mã tự mình lẩm bẩm. Đạo sĩ này quả thực là Tống Trọng Cơ của giới pháp thuật rồi. Nói rồi dùng tay đẩy đẩy Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, đạo sĩ này là ai, có quen không? Thấy Diệp Thiếu Dương không trả lời, quay đầu lại nhìn thì phát hiện đôi mắt của Diệp Thiếu Dương đang nhìn người kia chằm chằm, biểu tình vô tùng cùng kỳ quái, cảm thấy nghi hoặc nhưng không dám hỏi. Thanh y nhân đạp không mà tới, dừng ở trên một cây hoa ngọc lan đằng xa. Tiếp theo mấy đạo thân ảnh bay tới, đáp xuống phía sau hắn, thân khoác hắc bào, trên mặt chỉ thấy một luồng lốc xoáy màu đen, không có khuôn mặt. Cả đám đều mang khí tức hồng lục đan xen quanh quẩn thân mình, không phải là lệ quỷ thì cũng là đại yêu hay tà linh. Sự xuất hiện của thanh y nhân khiến cho toàn trường hoàn toàn trầm xuống, cả đám ngây ngốc nhìn hắn. Tuy phần lớn mọi người không biết hắn là ai, nhưng từ trên người của thanh y nhân này tỏa ra một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Thanh y nhân quay đầu, một đôi mắt có đồng tử xanh lam dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương. Gương mặt vốn không một chút biểu tình, từ từ nở một nụ cười hài hước, thản nhiên nói. Thằng nhóc chết tiệt. Đạo Phong, nhị sư đệ. Lão Quách là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, vô cùng kích động hét lên. Trên sân viện kinh hãi, đến cả Lăng Vũ Hiên và Liễu Như Như cũng kinh hãi không thôi. Là Đạo Phong, thanh y nhân này chính là Đạo Phong, nhân gian đạo thần đã mất tích 10 năm qua. Lúc này, Lăng Vũ Hiên chợt nhớ tới lần trước, kẻ một gậy đánh cho Trương Thu Lâm rớt xuống một lục đạo luân hồi chính là người trước mặt. Khi ấy không thể nhìn rõ mặt của hắn, trong lúc nhất thời nhận không ra, lập tức tiến lên một bước chăm chú nhìn Đạo Phong. Người chính là Đạo Phong? Đạo Phong làm như không nghe thấy, đối mặt với Lão Quách khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo một nụ cười hài hước. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, tuy đã sớm đoán ra được Đạo Phong sẽ đến, nhưng bây giờ khi đối mặt với hắn, nội tâm vẫn kích động khó có thể khống chế. 10 năm, đã 10 năm không gặp, hình dáng của Đạo Phong vẫn như xưa. Đồ giả tạo! Diệp Thiếu Dương mắng, người còn có thể giả bộ đến như vậy sao? Đạo Phong hướng về phía hắn giơ thúy trúc. Có muốn ăn tét mông không? Diệp Thiếu Dương theo bản năng sờ sờ mông. Hồi nhỏ sống ở trên núi, bởi vì quá bướng bỉnh cho nên không ít lần bị hắn chon roi. 10 năm qua cư nhiên đã trở thành một phản xạ có điều kiện. Trong lòng phẫn hận không thôi, hai người nhìn chằm chằm kéo dài gần một phút mới chịu rời mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn đám lệ quỷ đại yêu phía sau lưng của Đạo Phong, nhớ lúc trước hắn đạp không mà tới, trong lòng trầm xuống, thất thanh nói: Người chết rồi sao? Đạo Phong không trả lời. Diệp Thiếu Dương mở thiên nhãn, nhìn trên người hắn thấy vẫn là hình dáng cũ, trên người không quanh quẩn quỷ khí, cũng bình tĩnh lại. Bộ dáng này không phải là quỷ, nhưng tại sao hắn có thể đạp không? Nhân sĩ giới pháp thuật không phải là cao thủ võ lâm, cũng đâu có phải là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn, pháp lực không cường đại đến như vậy, cũng không phải là quỷ yêu để có thể phi thiên độn địa, đào thương bất nhập. So với người bình thường, sức lực cũng chỉ lớn hơn một chút, càng không thể một tay xé nát quỷ tử, đến xé mực cũng không xong nữa là. Hơn nữa, mới vừa rồi Đạo Phong đánh Lăng Vũ Hiên một cái, rõ ràng là vận quỷ lực điều khiển Thúy Trúc. Cái này phải giải thích ra làm sao? Đại sư huynh... Tô Khâm Trương kêu lên thất thanh. Tuy sau khi hắn nhập môn chưa từng thấy qua Đạo Phong, nhưng đã nghe kể nhiều. Đạo Phong nhìn y một cái, không thèm để ý. Trương Vô Xanh, Định Trần Sư Thái, Thích Tín Vô cùng với mấy đại tông sư đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Với pháp lực của bọn họ đã nhận ra trên người Đạo Phong có chứa tà khí, đang hoài nghi hắn không phải là nhân loại. Hơn nữa lại dẫn theo cả một đám lệ quỷ đại yêu, không biết là địch hay là bạn, đành tiếp tục làm phép, không chào hỏi, im lặng xem diễn biến. Đạo Phong lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói: Ngươi thật làm ta thất vọng quá đi, ta đã chờ nửa ngày trời, sao ngươi còn không có động thủ? Diệp Thiếu Dương nhún vai: Ta vừa muốn động thủ, ngươi đã xuất hiện rồi đó. Đạo Phong lúc này mới hài lòng một chút, gật gật đầu. Lão Quách đứng một bên, bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Tuy đối thoại của hai người cực kỳ đơn giản, nhưng lão lại hiểu rất rõ, thầm nghĩ cặp sư huynh đệ này thật ra cùng một loại người. Ngươi chọc ta, ta cãi ngươi trước rồi mới nói. Trước giờ trong đầu không hề có khái niệm lấy đại cục làm trọng. Cẩn thận suy nghĩ, giống hệt như cách làm người của sư phụ của mình. Lăng Vũ Hiên nhìn Đạo Phong, thẳng lưng ưỡn ngực ngang nhiên nói: Ngươi chính là Đạo Phong, năm đó chúng ta đã từng gặp qua. Đáng tiếc là ngươi lớn hơn ta quá nhiều, khi ấy không cùng cơ hội cùng ngươi đấu pháp. Mấy năm nay ta vẫn muốn đánh một trận cùng ngươi. Lời này nói ra ngữ khí ngạo thiên. Lăng Vũ Hiên đang dương dương tự đắc, kết quả Đạo Phong chỉ lạnh nhạt nhìn hắn: Ngươi thuộc phái Côn Luân? Đúng vậy. Ngươi muốn đánh với ta? Lăng Vũ Hiên hừ một tiếng: Ngươi không dám ứng chiến à? Đạo Phong cười nhạt, không miệt thị cũng không cười nhạo, khiến người ta có cảm giác chính là chuyện này chẳng có gì thú vị. Lăng Vũ Hiên mặt đen lại, cảm thấy mình bị vũ nhục. Đạo Phong, ngươi tưởng ngươi là cái gì? Liễu Như Như không nhịn được bất bình thay cho Lăng Vũ Hiên: Ngươi cũng chỉ thành danh sớm một chút xíu mà thôi, có gì hơn người đâu. Mấy đệ tử Côn Luân thấy Đạo Phong ngạo mạn, lại có Liễu Như Như cầm đầu, cho nên cũng phụ họa theo. Ánh mắt của Đạo Phong lướt qua mặt bọn họ, nhàn nhạt nói: Từ nay về sau, giới pháp thuật sẽ không còn Phổ Đà cùng Côn Luân nữa. Mọi người ngơ ngác. Diệp Thiếu Dương nói: Này, đừng có nói bậy, cô ta không thể đại diện cho Phổ Đà Sơn. Trên Phổ Đà Sơn có rất nhiều người tốt mà. Vậy thì không có Côn Luân là được. Ngữ khí thản nhiên như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường, không một người nào không giật mình kinh hãi. Liễu Như Như tức giận: Mở miệng ra là nói diệt môn, ngươi cho rằng mình là ai? Có thể thử xem, không thử sao biết. Đạo Phong nhìn cô ta cười một cách tà tà: Bất quá, ta nhất định sẽ lưu lại ngươi. Ở bên kia, Hoàng Y đạo nhân vẫn luôn đứng xem náo nhiệt, lúc này nhịn không được cười lớn: Hay lắm, hay. Vô chính vô tà, làm theo bản tính. Đây mới là việc người tu đạo chúng ta nên làm. Đạo Phong tiểu tử, ngươi giỏi hơn thầy rồi. Chương 931, trao đổi con tin. Đạo Phong quay qua nhìn hắn, chậm rãi nói: Người khác không nhận ra ngươi, ta thì nhận ra được. ngươi là một con bạch biên bức tinh từ thời thượng cổ hồng hoang, nghe lão tử giảng kinh đắc đạo, tu luyện ngàn năm, đã làm không ít chuyện ác tại nhân gian, ỷ vào một thân tu vi chạy thoát khỏi thiên kiếp mà thôi. Hoàng Y đạo nhân bị hắn vạch trần thân phận, đột nhiên biến sắc, trầm giọng: "Ngươi muốn thế thiên hành đạo sao? Ngươi làm chuyện ác cũng chẳng liên quan gì đến ta." Đạo Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Hoàng Y đạo nhân bật cười ha hả: "Nói vậy, ngươi tới để đoạt nội đan?" Đạo Phong không thèm để ý đến hắn, thân mình chợt lóe, bất ngờ vọt tới, cây thúy trúc trong tay đánh về phía Lăng Vũ Hiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước mà trực tiếp xuất thủ. Lăng Vũ Hiên vội vàng rút Đả Thần Tiên, dán ba tấm linh phủ vung lên chặn đòn công kích. Đả Thần Tiên lập tức tỏa ra mấy đạo kim quang bao trùm lên Đạo Phong. Đạo Phong nhẹ nhàng phất tay áo, dễ dàng hóa giải. Thúy trúc hóa thành một đạo thanh mang, đột nhiên tăng tốc đánh thẳng vào mặt của Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên kinh hãi, không ngờ thanh quang lại xuyên qua được linh lực của Đả Thần Tiên, còn định làm phép nhưng không kịp. Thời khắc quan trọng, chuỗi tràng hạt bay tới vây lấy Thúy trúc, tạm thời ngăn chặn. Lăng Vũ Hiên hoảng hốt né tránh. "Đạo Phong, ngươi khinh người quá rồi." Liễu Như Như dứt lời, cao giọng niệm chú, tràng hạt chuyển động linh lực trào ra, tràn lên Thúy trúc. Đạo Phong ném Thúy trúc qua một bên, tung người nhảy lên phía trước, một tay ôm eo Liễu Như Như kéo cô ta vào lòng mình. "Buông cô ấy ra!" Hai tên đệ tử Côn Luân ở gần đó, theo bản năng, tay huy động pháp khí vọt tới. Đạo Phong một tay ôm Liễu Như Như, một tay nâng lên, ngón giữa gập lại kết thành thủ ấn, nhẹ nhàng né tránh pháp khí, liên tiếp đập hai cái vào đầu bọn chúng. Tiếp theo chỉ thấy hai người lăn ra đất, thất khiếu bật máu. Đạo Phong xoay người bay lên ngọn cây. Lăng Vũ Hiền lúc này mới khôi phục tinh thần, phi thân đuổi theo. Đạo Phong giơ tay cao, từ trong tay áo phóng ra một đạo khí tức, bỗng nhiên bùng nổ, biến thành một cái mặt quỷ, nhe nanh dương vuốt, múa đánh về phía Lăng Vũ Hiền. Lăng Vũ Hiền vùng roi đập một cái, đánh nát cái mặt quỷ. Nhìn lại thì thấy Đạo Phong đã phi thân trở lại, ngồi trên ngọn cây, đặt Liễu Như Như trên đùi mình, tư thế thân mật như một cặp tình nhân. Liễu Như Như không hề vùng vẫy, hiện nhiên đã bị Đạo Phong hạ cấm chế, không thể nhúc nhích, chỉ biết bất lực rơi lệ nhìn Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên là người thông minh, Liễu Như Như ở trong tay Đạo Phong giống như là con tin, lúc nào cũng có thể hạ sát thủ. Vì thế không dám manh động, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đạo Phong hét lên: "Đạo Phong, vừa rồi ta không phòng bị, có gan thì đánh nhau với ta, bắt một nữ nhân thì có bản lĩnh gì?" Đạo Phong thần thái nhàn nhã, không thèm để ý tới. "À, Trường Sư Huynh, Lưu Sư Huynh." Một tên đệ tử Côn Luân sụp xuống bên cạnh hai người vừa bị Đạo Phong đập vào đầu, kiểm tra một lượt thất thanh: "Không có hơi thở, hồn phách cũng không thấy đâu." Nghĩ một lát, chợt kinh hãi kêu lên: "Hồn phách tám phần đã bị tên đạo tặc này đánh vào lục đạo luân hồi." Mọi người quay mặt nhìn nhau, khiếp sợ vô cùng. Chỉ đối mặt trong chớp mắt, tùy tiện xuất thủ đã đập chết hai pháp sư, pháp lực không tồi, hồn phách bị đánh thẳng vào lục đạo luân hồi, còn đánh lui cả thiên tài đạo môn Lăng Vũ Hiên, dễ dàng bắt đi người bên cạnh hắn. Thực lực này thật sự là chưa từng thấy qua. "Con mẹ nó chứ, ngầu." Tiểu Mã đặt một tay lên vai Diệp Thiếu Dương, để sát vào tai hắn nói: "Tiểu Diệp Tử, tôi vẫn cho rằng cậu là thiên hạ vô địch, xem ra tôi sai rồi. Sư huynh này của cậu thật là quá biến thái mà, ngầu." Diệp Thiếu Dương chừng mắt liếc thằng béo một cái. Đạo Phong nhìn Lăng Vũ Hiên, nhẹ nhàng nói: "Người thả quỷ phó của hắn ra trước đi." Lăng Vũ Hiên đảo mắt: "Quỷ phó của hắn mất tích thì có liên quan gì đến ta?" "Ngươi không thả, ta giết cô ta." Đạo Phong không hề nói nhảm, một tay đặt lên đầu của Liễu Như Như. Lăng Vũ Hiền sắc mặt không đổi, trầm mặc một chút rồi nói: "Thực sự là không có trên người ta." Đạo Phong cười khẩy: "Ngươi không dám nói là vì đang có mọi người ở đây. Một khi thừa nhận, danh dự sẽ biến thành rác rưởi, từ nay về sau sẽ không còn mặt mũi tung hoành đạo môn. Thế nên mới tình nguyện hy sinh nữ nhân của mình sao?" Liễu Như Như nghe được lời này, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vũ Hiên. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài nói: "Lăng Vũ Hiên, dù ngươi tội ác đầy mình, cùng lắm cũng chỉ là một ác nhân, nhưng ngươi vì thanh danh đến nữ nhân của mình không màng, ngươi căn bản không xứng làm người. Nếu như người thừa nhận, mau chóng thả Tuyết Kỳ ra, xử sự như một nam nhân, ta sẽ đánh với người một trận đàng hoàng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều quay sang chăm chú nhìn Lăng Vũ Hiên, vẻ mặt hoài nghi. Đến cả mấy vị tông sư đang làm phép cũng dựng lỗ tai lên nghe. Hoàng Y đạo nhân khóe miệng mang theo ý cười khinh bỉ, yên lặng xem trò hay để kéo dài thời gian. Lăng Vũ Hiên thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, âm thầm hít sâu một hơi. Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Từ trong mắt của Liễu Như Như nháy mắt hiện lên vẻ thất vọng, nước mắt trào ra. Đạo Phong dùng ngón tay ấn vào giữa ấn đường của Liễu Như Như, âm thầm phát lực, nhẹ nhàng nói. Ta không muốn ngươi chết, nhưng đáng tiếc, vì một nam nhân như vậy có đáng giá không? Cảm nhận được tử vong cận kề, Liễu Như Như đột nhiên khóc lớn. Là ta bắt nữ quỷ, đã lén giấu ở trên người Lăng Vũ Hiên, mọi chuyện hắn không biết, là ta làm. Lời vừa nói, toàn bộ mọi người ồ lên, mấy vị tông sư cũng liên tục lắc đầu thở dài. Tuy Liễu Như Như có lòng bao che Lăng Vũ Hiên, nhưng trong lúc tình thế cấp bách đã tìm một cớ không đủ bao biện. Mới vừa rồi hai người luôn hành động cùng nhau, nếu như nói Tuyết Kỳ là do một mình cô ta bắt, sau đó lén giấu trên người của Lăng Vũ Hiên, muốn lừa gạt con nít 3 tuổi cũng chẳng lừa nổi. Liễu Như Như, bẩn ni không muốn nhiều lời. Định thần sư thái cố gắng kìm nén phẫn nộ, lạnh lùng nói. Người lập tức rời đơn đi. Mọi việc ngươi làm không có bất kỳ liên hệ nào tới Phổ Đà Sơn chúng ta nữa. Rời đơn trong Phật môn có nghĩa là trục xuất khỏi sư môn, là hình phạt nặng nhất. Định Trần sư thái rất khó xử, lại cảm thấy hổ thẹn nên mới xử phạt nặng như vậy. Vẻ mặt của Lăng Vũ Hiên chớp mắt biến đổi một cách ngoạn mục, nhìn quanh trái phải, lướt qua từng cặp mắt ngập tràn sự khinh thường. Đến cả đám tiểu đệ cũng sợ bị liên lụy, im lặng né tránh. Không sai, quỷ phó của ngươi là do ta bắt. Chuyện đã đến thế này, nếu như không thừa nhận, e rằng sẽ khiến mọi người càng thêm căm phẫn. Quỷ phó của hắn, chân thân chính là Thiên La Dạ Xoa. Ta thân là pháp sư, đương nhiên phải có trách nhiệm bắt lấy nó, đưa xuống âm ti. Lúc trước không nói, quả thực là vì nhẫn nại để làm đại sự, tránh động thổ cùng hắn, ảnh hưởng đến việc phong yêu, phá hỏng đại sự. Lăng Vũ Hiên nhìn xung quanh. Diệp Thiếu Dương thu Thiên La Dạ Xoa làm quỷ phó, chính là phạm giới luật. Xin các vị tông chủ trì công đạo cho. Trương Vô Sanh nghe xong nhịn không được bật cười thành tiếng. Một con vốn là ác quỷ Thiên La Dạ Xoa mà có lòng tốt, dám đi cứu vớt mấy chục cô nhi. Xin hỏi Lăng Thiên Sư đã cứu được mấy người? Thích Tín Vô niệm một câu Phật hiệu. Ngã Phật Từ Bi, bất luận là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, chúng sinh, nếu hướng thiện đều có thể thành Phật, đâu cần phải chấp mê với xuất thân chứ. Long Dương chân nhân cũng hừ một tiếng. Đừng có nói bừa nữa, xin Lăng Thiên Sư mau chóng thả Thiên La Dạ Xoa ra, trả lại Diệp Thiên Sư. Lăng Thiên Sư nên suy xét vì đại cục. Lời nói lúc trước dùng để khuyên Diệp Thiếu Dương, nay lại nói với Lăng Vũ Hiên. Chương 932 Cuộc chiến Thiên Sư phần 1. Cục diện trước mắt bốn phía đều gây áp lực. Lăng Vũ Hiên không còn cách nào, cắn răng lấy ra một đồng đúc mẫu ném qua chỗ Diệp Thiếu Dương. Được nửa chừng thấy một thân ảnh rơi trên mặt đất, chính là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi đến, dùng linh phù thu lại, sau đó dán lên thân thể của Tuyết Kỳ để hồn thân hợp nhất, sau đó niệm một lượt cố hồn chú. Tuyết Kỳ từ từ mở to mắt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì nhẹ nhàng thở một hơi, suy yếu nói. Bọn trẻ đã được Tạ cảnh sát đưa đi rồi. Ta biết rồi, cô làm tốt lắm. Tuyết Kỳ nhìn Lăng Vũ Hiên, ánh mắt trở nên lạnh lùng, âm lãnh, vùng vẫy muốn đứng dậy. Ta muốn xé xác hắn ra. Được, ta sẽ giúp cô báo thù. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Dương khẽ vuốt mặt cô, bảo Tiểu Bạch cùng Quả Cam đỡ qua một bên nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn Đạo Phong một cái. Vẫn là người có biện pháp. Lăng Vũ Hiên nhìn Đạo Phong. Người cũng nên thả người đi chứ. Không vội, vẫn còn một người nữa mà. Mọi người vừa nghe, ai nấy đều giật mình sửng sốt không thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lần liền hiểu ra, là Trần Lộ. Trần Lộ cũng bị người bắt. Trong lòng phẫn nộ vì nghĩ đến việc Lăng Vũ Hiên bắt Trần Lộ, nhất định cũng vì để uy hiếp mình. Bất quá nếu Đạo Phong biết Trần Lộ bị Lăng Vũ Hiên bắt, vì sao không sớm ra tay cứu giúp? Nghĩ kỹ liền hiểu ra Đạo Phong chính là muốn để chuyện này trước mặt đông đảo nhân sĩ giới pháp thuật nhìn thấy, khiến cho Lăng Vũ Hiên không còn mặt mũi. Nếu như hắn có thể chờ đến giờ, chứng tỏ là Trần Lộ nhất định vẫn không có việc gì, trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Nhìn Đạo Phong nói: "Người á cũng thật là âm hiểm, lão bà bị người ta bắt lâu như vậy mà vẫn để im được." Đạo Phong lông mày dựng lên: "Lão bà của người ấy, vốn dĩ là lão bà của người." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Lão bà của người thì người tự mình đi cứu, ta mặc kệ đấy." Đạo Phong quay sang Lăng Vũ Hiên: "Nếu như người không chịu thả người, ta chỉ còn cách động thủ đấy." Lăng Vũ Hiên sắc mặt khẩn trương, Trần Lộ là quân bài cuối cùng trong tay hắn, đương nhiên là không có muốn giao ra. Nhưng nghĩ lại, đến cả Tuyết Kỳ cũng giao, giờ nếu như cứ làm căng, những gì mình đã làm lúc trước coi như vô dụng. Cắn răng một cái cao giọng: "Nữ quỷ mà ngươi nói, lúc trước cứ đi lòng vòng ở quanh đây, ta hỏi lai lịch, đột nhiên cô ta tấn công ta, cho rằng cô ta cùng một bọn với đám hổ tinh, đương nhiên là ta thu lại, may mà còn chưa xử lý." Lăng Vũ Hiên vừa giải thích vừa lấy ra một lá linh phù, khẽ rung lên, một thân ảnh rơi xuống là Trần Lộ, tinh thần có chút mệt mỏi, ngẩng đầu mê man nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trong đám đông, ánh mắt sáng ngời: "Là chú em cứu ta." Diệp Thiếu Dương khoanh tay nhìn Đạo Phong, chu mỏ: "Là lão công của cô, cứu cô." Trần Lộ giật mình nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa thấy Đạo Phong thì ngơ ngẩn: "Đạo Phong, đúng là Đạo Phong, thực sự là huynh sao?" Trần Lộ kích động lẩm bẩm, tiếp theo biểu tình có chút e lệ, chăm chú nhìn Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn cổ nhướng nhướng chân mày nói: "Thế đấy, ngày thường cô ngang nhiên kêu ta là chú em hoài, giờ thì nhìn đến người ta rồi, sao lại tỏ ra thẹn thùng thế? Cứ gọi một tiếng lão công nghe xem nào." Trần Lộ sắc mặt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt lườm Diệp Thiếu Dương một cái, sau đó lại e thẹn nhìn Đạo Phong, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang là con tin trong tay kẻ khác. Lăng Vũ Hiên một tay khống chế Trần Lộ, từ từ siết chặt nhìn Đạo Phong: "Trao đổi đi." Đạo Phong không lên tiếng, ngay tức thì Lăng Vũ Hiên cảm nhận được phía sau có một trận dị động, quay đầu nhìn, một đạo bạch quang lăng không vọt tới với tốc độ cực nhanh, vội lôi ra 8 đồng tiền ngũ đế ném về phía trước. Đột nhiên cảm thấy bên trái cũng có uy hiếp, quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào Diệp Thiếu Dương đã vọt đến trước mặt, dùng sức vung Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém xuống đầu mình. Một kiếm này trông không có gì khác lạ, chỉ là một đòn công kích bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh, xuống tay cũng cực kỳ dứt khoát, vừa lúc phối hợp với luồng bạch quang bay tới, căn bản không để cho hắn có một chút thời gian phản kích. Muốn tránh cũng không kịp, nếu như không phản kháng, Lăng Vũ Hiên dám chắc một kiếm chém xuống đầu mình. Lập tức buông tay thả Trần Lộ, rút đả thần tiên giơ lên chống đỡ Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Đang một tiếng, Lăng Vũ Hiên lui về phía sau mấy bước, tức giận công tâm, đang muốn phản kích, Diệp Thiếu Dương lui lại cúi đầu thì thấy đạo bạch khí kia đã quấn quanh Trần Lộ trở lại bên cạnh Đạo Phong. Bạch khí ngưng tụ hóa thành hình người, chính là Dương Cung Tử. Đứng bên cạnh Đạo Phong, bộ dáng như cũ, vành mũ che mặt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười cười, muốn gửi gỏ một nụ hôn gió, đột nhiên nghĩ ra cái này có phải là thả thính đại tẩu. Bất quá chuyện tình cảm của Đạo Phong còn loạn hơn cả mình, thực sự cũng chẳng biết ai mới là đại tẩu. Trần Lộ thoát khỏi nguy hiểm, đi đến bên cạnh Đạo Phong thẹn thùng nói: "Đạo Phong, ta là Trần Lộ, huynh còn nhận ra ta không?" Đạo Phong nhìn cố một cái, còn chưa kịp mở miệng, Trần Lộ liếc mắt thấy Liễu Như Như đang nằm trong lòng hắn, ngập ngừng: Đây là vợ của huynh sao?" Nhìn kỹ lại thì ủa lên một tiếng: "Sao trông mặt quen vậy? Đây không phải là vợ của tên đạo sĩ thối kia hả?" Quay đầu nhìn Lăng Vũ Hiên, rồi lại quay sang Đạo Phong: "Sao huynh lại cướp vợ người ta? Huynh thích cô nương này à?" Đạo Phong khóe miệng giật giật. Lăng Vũ Hiên ở bên kia mặt mày xanh lè, cắn răng nói: "Đạo Phong, có thể thả người rồi đấy." Đạo Phong nhìn hắn, một tay ôm Liễu Như Như chậm rãi nói: "Ta chỉ bảo ngươi thả người, ta có nói là ta thả người đâu." Lăng Vũ Hiên hoàn toàn ngây người: Đạo Phong, ngươi là đồ vô lại." Lăng Vũ Hiên bị chọc giận đến mức nói năng lộn xộn. Đạo Phong ôm Liễu Như Như, trên mặt hiện ra mỉm cười, tự như đang muốn nói là ta vô lại, ngươi làm gì được ta. Tiểu Mã ôm bụng cười lớn, Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, lúc nào cũng thích chơi bẩn với người khác, âm thầm giở trò nham hiểm. Còn mẹ nó, cuối cùng hôm nay lại gặp phải kẻ còn vô lại hơn mình. Đạo Phong quay đầu, ánh mắt dừng lại lạnh lùng trên mặt của hắn. Tiểu Mã cảm nhận được hàn ý, lập tức câm miệng. Diệp Thiếu Dương nhịn không được phì cười. Nếu như so sánh độ vô lại, xem ra Lăng Vũ Hiên vẫn còn kém Đạo Phong một bậc. Một cỗ nghiệp hỏa không biết từ đâu thiêu đốt từ đỉnh đầu đến gót chân của Lăng Vũ Hiên. Trong lúc nhất thời cảm thấy dường như mọi người đều đang cười nhạo mình. Đặc biệt hơn nữa là vị hôn thê còn bị người khác ôm vào ngực trước mặt bao nhiêu người. Danh dự thành cỏ rác, hôn thê bị đoạt mất, thân là một nam nhân. Nỗi nhục này khiến toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều run lên bần bật. Lăng Vũ Hiên tháo từ trên cổ tay ra một sợi dây da, quấn tóc gọn lại. Cắt đầu ngón tay điểm một vết máu lên giữa ấn đường, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên đả thần tiên. Linh khí bùng nổ, bao lấy toàn bộ thân mình. Chỉ đả thần tiên thẳng vào Đạo Phong, giọng nói cực kỳ âm lãnh. Đạo Phong, có gan thì thả cô ấy ra, đánh với ta một trận. Hôm nay không phải là ngươi chết thì ta sống. Đạo Phong lạnh lùng nhìn hắn, chuyển ánh mắt qua Diệp Thiếu Dương nói: Hắn mới là đối thủ của ngươi. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ, thổi mấy sợi tóc trước trán, từ trong đám đông bước ra đối mặt với Lăng Vũ Hiên. Đừng làm ta quá thất vọng đấy. Tiếng của Đạo Phong vang lên phía sau. Một tay của Diệp Thiếu Dương để tay ra phía sau dựng ngón tay thối, tay kia nắm chặt Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Vũ Hiên. Ngươi vẫn luôn khiêu chiến ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi mở mang kiến thức một chút, xem ai mới là thiên sư nhân gian đây. Chương 933, cuộc chiến thiên sư phần 2. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bắn ra quang mang như là dã thú. Tuy bản thân đã bị thất bại thảm hại, nhưng chỉ cần thắng Diệp Thiếu Dương, mình vẫn có thể lấy lại những gì đã mất. Theo như ước định lúc trước, trở thành đệ nhất đệ tử giới pháp thuật, Long Dương chân nhân đột nhiên chạy tới, chắp tay nói: Hai vị thiên sư, trận pháp sắp thành, xin hai vị phong ấn yêu vương đã, rồi sau đó mới đấu pháp. Diệp Thiếu Dương nói: Long Dương sư thúc, chúng ta không phải là ta không nghĩ đến đại cục, nhưng bảo ta kể vai tác chiến với loại người này, căn bản là không làm được. Lúc nào cũng lo bị hắn đâm một dao sau lưng, ta làm sao có thể tập trung giết địch. Đấu pháp kết thúc, tự nhiên ta sẽ dốc toàn lực đối phó với yêu vương. Long Dương chân nhân còn định nói gì đó, Thích Tín Vô niệm một tiếng Phật hiệu: Vạn sự đều có nhân quả, cứ để bọn họ hóa giải nhân quả của mình, tiêu trừ nghiệp chướng, sau đó tập trung tinh thần để đối phó yêu vương. Trương Vô Sanh gọi Long Dương chân nhân lại bên cạnh, thấp giọng nói: Tranh đấu giữa hai người bọn họ đã phát triển đến bước này, chẳng người nào có thể quản được nữa, cứ để bọn họ tự mình giải quyết đi. Long Hổ Sơn chúng ta tránh đi thì hơn, ngàn vạn lần không nên tham dự vào, đứng một bên quan sát thôi. Mọi người đều có suy nghĩ này, nhìn hai thiên sư trẻ tuổi, tinh thần sung mãn, không che giấu được vẻ chờ mong. Ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương, thè đầu lưỡi, liếm quanh môi. Ngươi có mang theo thiên sư bài không? Đừng để lát nữa thua cuộc lại rảo biện nói quên không cầm. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyển kiếm, vọt lên phía trước. Lăng Vũ Hiên cũng giơ lên đả thần tiên, phi thân xông tới. Trong nháy mắt, hai người đã đánh thành một đoàn, không hề sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, chỉ dùng thể thuật đánh nhau, kẻ tiến người lui, tốc độ cực nhanh, khiến người xem hoa cả mắt. Tiểu Mã kéo Lão Quách một cái, tỏ ra khó hiểu: Sao mà trông đánh nhau như là võ lâm cao thủ vậy, chỉ toàn chém, không chịu làm phép gì là sao? Hay vừa mới bắt đầu, trước tiên đấu thể thuật, gấp cái gì? Lão Quách cúi đầu, tiếp tục chơi di động. Tiểu Mã thấy Lão Quách còn đang mở nhạc nghe, liền nhíu mày: Này, ta thấy hình như huynh không có lo lắng cho Tiểu Diệp Tử. Dù gì cũng thắng, có gì phải lo, chờ đánh mình đến lúc hay rồi xem. Tiểu Mã chừng Lão Quách một cái, hai tay trộm trộm lại để trên miệng hét lớn: Tiểu Diệp Tử, cố con mẹ lo lên. Quay đầu lại khuấy động mọi người: Ê, các người cùng nhau cổ động. Nhìn mọi người nhìn hắn, cảm thấy giống như là tên ngốc. Nhạc Hằng dùng ánh mắt tràn đầy vẻ tràn đầy chờ mong, chờ trận chiến giữa hai người, dường như kìm nén không được, muốn lập tức thông xông lên tham gia trận đấu. Đột nhiên nhíu mày, cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu nhìn thì là Đạo Phong, nhưng ngay sau đó hắn lại rời ánh mắt qua chỗ khác. Diệp Thiếu Dương và Lăng Vũ Hiên đã cận chiến mấy phút rồi đột nhiên hét lớn, trường kiếm vung lên đột phá phòng hộ của Đả Thần Tiên, một kiếm đâm thẳng vào vai của Lăng Vũ Hiên, máu tươi bắn ra. Lăng Vũ Hiên nghiến răng chịu đau, tay trái kết ấn, hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm, dùng sức rút ra. Diệp Thiếu Dương thuận thế tay bấm pháp quyết đánh trả qua đó, hai người gặp chiêu nào phá giải chiêu đấy, chuyển qua đấu ấn quyết. Mỗi lần hai bàn tay chạm vào nhau đều sinh ra một cỗ linh lực cực mạnh, y phục của hai người tung bay tán loạn, trong khi thân thể lại sừng sững bất động. Mấy phút sau, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, tốc độ bấm quyết càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần Diệp Thiếu Dương xuất thủ có thể biến hóa thủ quyết 5 lần, Lăng Vũ Hiền cũng không có kém, gặp chiêu nào phá giải chiêu ấy, đấu đến vô cùng khốc liệt. Trẻ nhỏ dễ dậy, ý là trẻ nhỏ dễ dậy. Sau khi Hoàng Y Nhân kích phát thập tam ba hung tinh trận, bản thân nhàn nhã đứng trên yêu tinh thạch hưởng thụ trận đấu. Vừa rồi thấy được thủ pháp quỷ dị của hai người, nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Đám đệ tử giới pháp thuật đứng xem hai người đánh nhau sớm đã chấn kinh không nói thành lời, cảm thấy bản thân mình không thể so được. Chỉ có một người không xem trận đấu, chính là Trần Lộ Lộ đang ngồi bên trái của Đạo Phong trên thân cây, hai tay ôm mặt, đôi mắt long lanh nhìn Đạo Phong. Đạo Phong! Cái gì vậy? Đạo Phong liếc cổ một cái. À không có gì, là ta chỉ muốn gọi tên huynh. Giọng của Trần Lộ mềm mại như nước, Đạo Phong cạn lời, chỉ biết giả bộ nghiêm túc mà xem đấu pháp, không để ý đến cổ nữa. Dừng công tử hừ lạnh một tiếng. Phanh một cái, một tiếng vang dội nổ ra từ chỗ tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương và Lăng Vũ Hiên. Hai người đều lui lại mấy bước. Diệp Thiếu Dương khí định thần nhàn, trong khi Lăng Vũ Hiên âm thầm thở nặng nề. Ánh mắt lạnh lùng, phi thân lao lên đánh tan tám lá linh phủ, dựa theo tam tài chi số, lượn lờ bay về phía của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra bốn lá linh phủ, bày thành tứ tượng phù trận, bay lên đón đánh. Hai phù trận va nhau, tam tài phù trận của Lăng Vũ Thiên bị phá, linh phủ chớp mắt rơi xuống. Ngay lập tức, hắn đánh ra hai lá linh phủ. Sau khi niệm chú, trên linh phủ tỏa ra một tầng sáng mông lung như nước, phá vỡ tứ tượng trận của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một cái chân phù hỏa đánh ra ngoài, hóa thành một cỗ tử vi thiên hỏa thiêu đốt thủy sinh phù của Lăng Vũ Hiên, cháy thành tro bụi bay đập vào mặt hắn. Lăng Vũ Hiên không vội, lôi ra hai lá huyền thủy phù mạnh hơn thủy sinh phù rất nhiều, uyển chuyển như nhị long hút thủy, một trên một dưới dập tắt tử vi thiên hỏa. Diệp Thiếu Dương lại vẽ một lá phù, sau khi niệm chú thì lăng không ném ra, lập tức sinh ra một trận cuồng phong, cát bụi bốc lên hỗn loạn, cuốn bay huyền thủy phù đi thật xa. Đấu xong thể thuật cùng bấm quyết, hai người lại chuyển qua đấu linh phù. Mới đầu thì còn thấy từng lá phù hóa giải lẫn nhau, sau đó một lá không đủ, hai người nhanh tay vừa vẽ vừa đánh. Trong lúc nhất thời khoảng không xung quanh, linh phù bay loạn, các loại tương sinh tương khắc không ngừng va chạm vào nhau, khiến người xem hoa cả mắt, không thể xem kịp. Những đạo sĩ có bài vị thấp một chút, cả đám vẻ mặt phức tạp, cầm lòng không được giơ tay làm động tác đánh phù theo tiết tấu thủ pháp của hai người bên kia. Đạo môn phù thuật được chia làm chương, đạo, thủ, giống như là chiêu và thức của võ lâm cao thủ. Một số đạo phù hợp lại với nhau tạo thành phù trận. Đạo phù đánh ra không lâu, đã có một đạo phù khác đánh tới. Tay này chưa thu, tay kia đã phóng, va chạm vào đối phương, linh lực tiêu hao toàn bộ, lại tiếp tục đánh, lại tính toán chiêu tiếp. Đạo sĩ có bài vị chân nhân cùng lúc có thể liên tục đánh ra 3-4 đạo phù đã được tính là cao minh. Thế mà Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên ít nhất cũng bắt đầu bằng 6 đạo phù, có lúc chiến đấu kịch liệt, thậm chí có thể một hơi đánh ra 8-9 đạo phù. Quả thật là khiến người xem cùng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn lên trời cao. Mỗi khi linh phù được đánh, các đạo sĩ xung quanh nhịn không được giơ tay bắt chước tiết tấu thủ pháp đánh phù của Diệp Thiếu Dương cùng vào Lăng Vũ Hiên. Đánh được 2-3 lá đã theo không kịp. Xem ra ta dù tu luyện cả đời cũng không đạt đến trình độ này. Thủ pháp đánh phù của bọn họ không phải ai cũng học được. Một tiểu đạo sĩ bắt chước múa may, đến đạo phù thứ 3, thứ 4 thì từ bỏ. Càng ngày càng nhiều linh phù được đánh ra, các đạo sĩ cũng đều từ bỏ, cất tiếng đếm số phù được đánh ra theo tiết tấu của hai người. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lúc Diệp Thiếu Dương liên tục đánh ra 10 đạo phù, ngữ khí của mọi người trở nên run rẩy cùng nhau đếm tiếp. 12, là 13 rồi. Đám đông xôi trào, Diệp Thiếu Dương đã rơi vào trạng thái gần như điên cuồng, không ngừng đánh phù phá giải đối thủ, một hơi phóng ra 13 đạo phù ấn, tiếp theo thoái lui về phía sau, hai tay kết ấn, lúc mở lúc hợp, hét lớn một tiếng, phá. Chương 934, Trạm Tam Thi. Linh phù đầy trời, tất cả nổ tung, linh khí hóa thành vô số đốm sáng bay tán loạn, vây lấy Lăng Vũ Hiên, chớp mắt đánh nát linh phủ do Lăng Vũ Hiên phóng ra, bay tán loạn vào người hắn. Lăng Vũ Hiên thân thể lung lay, quỵu chân xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy choáng váng, dùng sức hít vào mấy hơi mới trụ được. Liên tục đánh ra 13 đạo linh phủ, xem ra có thể so với mấy đạo sĩ mạnh nhất thời cổ đại rồi. Dương Cung Tử lẩm bẩm, liếc mắt nhìn Đạo Phong. So với người lúc trước còn lợi hại hơn hay không? Hắn học theo được tiên thiên bát quái, cũng như tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, có thành tựu như thế này cũng chỉ gọi là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đạo Phong cười cười. Đứa nhỏ này quá dễ bị kích động, còn lại đều tốt. Ta lại thấy đây là ưu điểm của hắn. Thấy Lăng Vũ Hiền đứng dậy, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng lắc đầu, ánh mắt toát lên vẻ coi thường. Lăng Vũ Hiên cắn răng, nắm chặt y phục, thu lại pháp khí, cắt đầu ngón tay dùng máu vẽ phù, miệng niệm chú ngữ, hai tay đánh ra, linh phù chớp mắt bạo liệt, biến thành một ấn tứ phương đại ấn, treo lơ lửng giữa không trung. Bên dưới đại ấn có mấy chữ triển, Diệp Thiếu Dương nhìn qua là Lôi Đình Đô Tư Ấn, lùi lại về phía sau hai bước, lắc đầu bất đắc dĩ. Thể thuật, bấm quyết, linh phù đều đã đấu, hiện tại chuyển qua pháp ấn. Lôi Đình Đô Tư Ấn là bí thuật của Côn Luân, từ trước giờ chỉ nghe qua, chưa từng thấy. Diệp Thiếu Dương cũng không dám chậm trễ, lập tức dùng kim phấn vẽ phù, lăng không huy động biến hóa thành nhất phương đại ấn, trên tròn, dưới vuông, đỉnh ấn có một sợi dây triện màu đỏ. Mặt dưới lập lòe mấy chữ triện, Linh Bảo Đại Pháp Sư Ấn. Diệp Thiếu Dương dùng hai tay kết ấn, vùng đại ấn lên, đánh về phía Lôi Đình Đô Tư Ấn. Lôi Đình Đô Tư Ấn lăng không bay đã lay động, phóng ra 8 đạo thần lôi điên cuồng lao tới, khí thế cực lớn bao vây lấy Linh Bảo Đại Pháp Sư Ấn ở giữa, tấn công mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, hai tay không ngừng kết ấn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Linh Bảo Đại Pháp Sư Ấn biến hóa thành linh quang, đối kháng với Bát Bộ Thần Lôi. Hay. Tiểu Mã trông thấy cảnh này kêu ầm lên, đây là thần khí gì vậy, nhìn trông khủng bố của mẹ nó quá. Đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay sang hỏi Lão Quách. Đến Lôi Điện cũng có thể triệu hoán, sắp đuổi kịp đám cao nhân trong mấy bộ phim huyền huyễn rồi. Nếu như có thể dùng để đánh người thường, không phải là lợi hại hơn cả lưu đạn à? Hay, chỉ có đồ ngốc mới gọi là như vậy. Lão Quách trừng mắt. Ấn pháp thực ra là có dùng thần niệm kết hợp với linh phù để triệu hoán, sẽ gây thương tổn cực lớn đối với thực quỷ yêu thi linh, nhưng với con người thì hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như một pháp sư tùy tiện tế ra đại ấn có thể thay thế vũ khí thì còn cần lính đặc chủng làm gì? Tiểu Mã lại nói, không gây tổn hại cho con người thì họ còn đánh tới đánh lui làm gì? Các pháp sư dùng thần niệm đấu pháp, đại ấn có thể tổn thương thần niệm nhưng không gây hại tới thân thể. Lão Quách cũng không muốn giải thích chi tiết với hắn, cất bước đi đến dưới tán cây chỗ Đạo Phong. Bản thân không thể leo lên, vì vậy kêu Đạo Phong xuống nói chuyện. Người nên tránh xa ra một chút, sau này khỏi bị liên lụy. Đạo Phong nhạnh lạnh nhạt nói, không thèm để ý. Lão Quách bất đắc dĩ đành phải quay về chỗ cũ bên kia. Ở bên này, Linh Bảo Đại Pháp Sư Ấn biến hóa linh quang càng lúc càng lớn, tràn ra xung quanh, không ngừng va chạm với Bát Bộ Thần Lôi do Lôi Đình Đô Tư Ấn phóng ra. Mỗi một lần như vậy, trên mặt cả Diệp Thiếu Dương và Lăng Vũ Hiên đều biểu hiện lên vẻ vô cùng thống khổ, nhưng hai người vẫn là dùng ánh mắt kiên quyết nhìn đối phương, không ai muốn bỏ cuộc. Tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng ngày càng lớn. Này Lão Quách, Chẳng phải là tiểu diệp tử có tỷ hưu ấn à? Sao không lấy ra mà dùng? Người ta dùng hư ấn, ngươi lại dùng thật ấn à? Là sao? Tiểu mã hoàn toàn không thể giải thích. Cái gì mà hư ấn với lại trả thật ấn? Lão Quách vốn dĩ không muốn nói nhảm với thằng béo này, nhưng nhịn không được đành phải giải thích. Hư ấn là hình thành từ linh khí của linh phủ, dùng thần niệm để khống chế. Thực ấn là một loại pháp khí, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy cái nào lợi hại? Còn phải xem là dùng khi nào. Lão Quách nhìn hắn, nhướng nhướng chân mày. Ngươi thích mỹ nữ có vóc dáng bốc lửa hay là tiểu cô nương nhỏ nhắn dễ thương? Đều thích cả. Tiểu mã không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời, ngay sau đó lại gãi đầu. Mà lão lấy cái này so sánh, chẳng phải là lộ rõ bản chất giả mà còn háo sắc cả? Lăng Vũ Hiên phốc một tiếng phun ra một ngụm máu, loạng choạng muốn ngã. Sắc mặt của Diệp Thiếu Dương cũng hơi khó coi, nhưng so với hắn còn đỡ hơn một chút. Mọi người giật mình, đấu pháp mấy hiệp Lăng Vũ Hiên đều bị thương. Pháp lực của hắn xem ra vẫn kém Diệp Thiếu Dương một chút, cố gắng kéo dài đến giờ thực sự cũng có chút chịu không có nổi. Liễu Như Như bị bắt, Ngũ Uẩn đã bị Đạo Phong phong tỏa hết, chỉ có thể nghe nhìn. Lúc này thấy Lăng Vũ Hiên sắp bại trận, nước mắt lã chã, lộ vẻ mặt thất vọng, không cam lòng. Trong lòng cô ta, Lăng Vũ Hiên chính là vô địch trong số các pháp sư trẻ đạo môn cùng thế hệ, cho dù là mấy vị tông sư cũng chưa chắc đấu không lại. Vốn dĩ hoàn toàn tin tưởng là hắn có thể đánh bại Diệp Thiếu Dương, nào ngờ dĩ nhiên lại không phải là đối thủ. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn, không nói lên lời. Đám người lúc trước ba hoa tầng bốc Lăng Vũ Hiên, bây giờ ra mặt cảm thấy bỏng rát. Đúng là không đánh không biết, Lăng Vũ Hiên này cũng không phải là tầm thường, thực lực cơ hồ đã gần đạt đến cấp bậc địa tiên. Long Dương chân nhân ngồi xuống bên Trương Vô Sanh nói. Trương Vô Sanh đang kết ấn làm phép, tuy có thể phân thần nhưng không tiện quay đầu lại theo dõi trận đấu, liền hỏi: Vậy Diệp Thiếu Dương thì sao? Cũng sâu không lường được, cũng không chỉ là địa tiên. Trương Vô Sanh âm thầm gật đầu. Thời điểm ai nấy đều cho rằng trận đấu sắp kết thúc, đột nhiên Lăng Vũ Hiên cười một cách quỷ dị, cắn đầu lưỡi, không biết niệm chú ngữ gì, trên người lóe lên một đạo kim quang phóng thẳng lên trời. Diệp Thiếu Dương bỗng cảm thấy áp lực tăng mạnh. Linh Bảo Đại Pháp Sư ấn ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức kinh hãi. Một đạo hư ảnh giống Lăng Vũ Hiên như đúc, tay nắm Lôi Đỉnh Đô Tư ấn, nhắm vào linh quang do Linh Bảo Đại Pháp Sư ấn hóa thành, dùng lực đập xuống. Mọi người đang theo dõi trận đấu, cả đám đều kinh hoàng. Nguyên thần xuất khiếu! Long Dương chân nhân sợ hãi hét lên. Không đúng, cái này không phải là nguyên thần. Nguyên thần không mạnh như vậy, cũng không có khả năng khống chế linh lực của đại ấn. Linh hồn lại càng không thể. Đây là tam thi phân thân. Trương Vô Sanh nói. Đột nhiên toàn thân run lên. Làm sao có thể? Lăng Vũ Hiên bất quá cũng chỉ là bài vị thiên sư, sao có thể chạm tam thi? Trương Vô Sanh lắc đầu, đến mình cũng không biết. Trên mặt của Hoàng Y đạo nhân cũng lộ vẻ hoang mang sợ hãi. Chạm tam thi? Dương công tử thốt lên kinh ngạc. Tiểu tử này có tạo hóa lớn như vậy sao? Đám lão Quách cũng sửng sốt không nói lên lời. Tiểu mã còn đang dây dưa dò hỏi, lão Quách căn bản một chữ cũng không nghe vào tai. Chạm tam thi là cảnh giới tu luyện tối cao của đạo gia. Theo truyền thuyết, tam thanh đã chạm tam thi mà hóa tiên. Trong khi đó, lão tử hóa hồ chính là chém bỏ nhất thi biến thành Phật Đà. Cái gọi là tam thi, nhân gian có nhiều cách nói. Có người cho rằng là tam thi trùng đại diện cho ba loại chấp niệm của con người. Chỉ khi chém bỏ, tinh khí biến hóa thần thông mới có thể vũ hóa thành tiên. Tam thi tượng trưng cho tham, sân, si luôn đeo bám trên hồn phách của con người. Muốn loại bỏ nó ra khỏi, chỉ có thể cùng lúc chém đi tam hồn, tách khỏi nhục thân, vô bỉ vô hy, vô thiện vô ác, vô thần vô niệm, nguyên thần được vũ hóa. Nhưng mà một khi tam hồn ly thể, con người chắc chắn sẽ chết không sai được. Chương 935: Dẫm người ở dưới chân. Cho nên từ cổ chí kim, chạm tam thi chỉ tồn tại trong truyền thuyết đạo môn. Ngoại trừ tam thanh cùng thập nhị kim tiên, không một ai làm được. cho dù đến cả ngũ đại thiên sư, tối đa cũng chỉ có thể chém bỏ nhất thi thụ phong âm thần. Đạo sĩ còn lại đến nhất thi cũng không chém được, thậm chí chém như thế nào cũng không biết. Nếu hắn có thể chạm tam thi thì đã sớm thành tiên rồi. Đạo Phong cười nhạt. Thứ hắn dùng chính là bí pháp Côn Luân, chỉ là thuật phân thần mà thôi. Tách ra nhân hồn rút khỏi thân thể, chia một thành ba mà dùng, coi như cũng là một đại thần thông. Cái này thật là không dễ. Dương Công Tử nói. Đúng là không dễ. Côn Luân nhất phái tồn tại mấy trăm năm, có thể luyện thành thuật phân thần cũng chỉ có vài người. Tiểu tử này quả là một thiên tài, bằng không cũng không được Côn Luân chú trọng bồi dưỡng như vậy. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc mà. Đáng tiếc cái gì? So với thằng nhóc chết tiệt kia thì vẫn còn kém một chút. Trong giọng nói của Đạo Phong kèm theo sự đắc ý. Nói xong vươn tay chỉ về phía Hoàng Y Nhân nói. Người chân chính chạm tam thi chính là ở đây. Hắn đã chém bỏ được tam thi. Dương Công Tử cả kinh. Không, hắn bị người ta chém bỏ đi nhất thi. Âm thanh hai người đối thoại tuy không lớn nhưng vẫn bị Hoàng Y Nhân nghe được, thoáng nhìn về phía Đạo Phong nói. Nhà ngươi biết cũng không ít, với tu vi của nhà ngươi cũng đã đến lúc chạm tam thi rồi. Đạo Phong khẽ lắc đầu. Ta không chạm tam thi, cảnh giới vô bi vô hỷ, vô thiện vô ác không phải là thứ ta theo đuổi. Hoàng Y Nhân nghe được lời này, biểu tình phức tạp. Trần Lộ đến bên cạnh Đạo Phong có chút lo lắng. Lăng Vũ Hiên kia một biến thành hai, đấu pháp như vậy chẳng phải là quá không công bằng à? Tác pháp đấu nhau vốn chính là để thể hiện thần thông, không thể nói là không công bằng hay là công bằng. Đạo Phong ngửa mặt ngắm sao trời, thản nhiên nói. Trong thế giới này cường giả vi tôn, làm gì có công bằng mà nói, làm gì có đạo lý mà giải thích mà không đánh. Oanh một tiếng, một âm thanh lớn vang lên, linh bảo đại pháp sư ấn bị đánh nát vụn. Diệp Thiếu Dương bị đánh bay ra ngoài. Phân thân kia của Lăng Vũ Hiên cười dữ tợn, tay nâng Lôi Đỉnh Đô Tư ấn phi thân lên phía trước, không để Diệp Thiếu Dương kịp đứng lên. Tay vung ấn đập vào đầu hắn. Diệp Thiếu Dương vội nâng Thất Tinh Long Tuyển kiếm chống lại đại ấn. Nhục thân của Lăng Vũ Hiên cầm theo đả thần tiên vọt đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Lão đại, lão đại! Mấy người Tiểu Thanh Tiểu Bạch hét lên một tiếng muốn lập tức lao tới. Đạo Phong tùy tay bẻ một cành cây phóng qua, cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất. Linh lực khuếch tán, hình thành một đạo kết giới ngăn cản bọn họ. Còn chưa đến lúc các người động thủ đâu. Bọn Tiểu Thanh Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Thanh thầm nghĩ, Đạo Phong là sư huynh của Diệp Thiếu Dương, không thể nào hại hắn. Nếu như Đạo Phong đã thấy không có việc gì, vậy thì cứ chờ một chút. Huống chi hai người đang đơn đả độc đấu, nếu như bọn họ cùng xông lên, cho dù diệt được Lăng Vũ Hiên cũng khiến cho Diệp Thiếu Dương không thể ngẩng cao đầu trong giới pháp thuật, mà đạo tâm cũng chịu ảnh hưởng. Người cho rằng người có thể thắng được ta à? Lăng Vũ Hiên tay cầm đả thần tiên nhìn Diệp Thiếu Dương đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt nở một nụ cười tà ác. Ta nói rồi, sẽ đạp người dưới chân, nhất định làm được. Vừa nói nâng một chân thẳng mặt hắn mà đạp. Diệp Thiếu Dương bỗng buông ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, co người lại, Lôi Đỉnh Đô Tư ấn dụng lực đè xuống, khiến cho Thất Tinh Long Tuyển kiếm cong đến độ không thể cong hơn. Thế nhưng dù sao Thất Tinh Long Tuyển kiếm cũng là pháp khí mạnh nhất của Mao Sơn, làm gì có chuyện dễ dàng bị bẻ gãy. Không gian phía dưới vừa đủ để Diệp Thiếu Dương nằm sát mặt đất. Phanh một tiếng, Thất Tinh Long Tuyển kiếm không chịu nổi áp lực, thân kiếm hoàn toàn bị bắn ra ngoài. Lôi Đỉnh Đô Tư ấn lập tức mất đà, một hơi rơi ầm xuống đất. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã giống như lò xo, từ phía dưới lăn ra bên ngoài, tiếp được Thất Tinh Long Tuyển kiếm bị bắn ra ban nãy. Giữa không trung, Diệp Thiếu Dương mở miệng thở nặng nề, vung kiếm đâm về phía Lăng Vũ Hiên. Bản thân Lăng Vũ Hiên cầm đả thần tiên trong tay, cùng Diệp Thiếu Dương đối công một phen, sau đó tách ra, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên đả thần tiên. Tay trái chấm máu, bắt đầu vẽ đạo văn. Diệp Thiếu Dương định thừa kế truy kích, chợt cảm thấy phía sau đầu có một luồng gió. Quay đầu nhìn là phân thân của Lăng Vũ Hiên, tay cầm Lôi Đỉnh Đô Tư ấn cũng đang lao tới. hắn chỉ biết xoay người chống đỡ. Diệp Thiếu Dương, chơi đủ rồi, bây giờ cho người nếm thử một chút thần uy của Đả Thần Tiên. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì lập tức quay đầu, hai tay của Lăng Vũ Hiên nắm chặt Đả Thần Tiên, miệng không ngừng niệm chú. Đả Thần Tiên hóa thành một cái cột sáng ánh kim che trời đất mà đè xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng tránh né Lôi Đỉnh Đô Tư Ấn, rút ra Câu Hồn Tác, hai tay kéo chặt, dùng xích chặn lại Đả Thần Tiên. Keng một âm thanh rất lớn, Đả Thần Tiên cuốn lấy Câu Hồn Tác, dụng lực đè xuống. Sợi xích trên tay của Diệp Thiếu Dương khẽ rung, hổ khẩu bị rách toạc. Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu, gắt gao nắm chặt lấy Câu Hồn Tác, chế trụ lại Đả Thần Tiên. Từng trận quỷ khóc sói gào kéo hết đợt này đến đợt khác truyền ra từ Đả Thần Tiên. Quỷ ảnh mạnh mẽ từ Đả Thần Tiên bay ra, bay thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, phát hiện ra chúng đều là do oán khí biến hình, không phải là quỷ ảnh thật sự, không thể trực tiếp đả thương người. Tuy nhiên, bị hàng trăm hàng ngàn quỷ ảnh vây chặt xung quanh, cảm giác này tạo áp lực khiến hắn không thể hít thở, suýt chút nữa không chống cự được. Diệp Thiếu Dương, trăm ngàn năm qua Đả Thần Tiên đã đánh không biết bao nhiêu lệ quỷ tà linh, hết thảy lệ quỷ lệ khí đều bám trên bề mặt của nó, một khi phóng ra bách quỷ nhị tâm, cảm giác này rất dễ chịu lắm nợ. Phanh một tiếng, một đòn giáng mạnh mẽ lên đầu của Diệp Thiếu Dương khiến hắn choáng váng. Không nghĩ cũng biết, nhất định là do phân thân của Lăng Vũ Hiên dùng Lôi Đỉnh Đô Tư Ấn đập mình. Cũng may chỉ là công kích thần niệm, hơn nữa thần niệm của hắn cũng đủ cường đại cho nên mới không bị đánh choáng váng ngất. Tuy nhiên nếu như cứ tiếp tục như vậy sẽ rất khó đứng vững. Lăng Vũ Hiên thấy Diệp Thiếu Dương bộ dáng chật vật nhưng cũng không có nóng lòng tiếp tục tấn công, cười dữ tợn. Diệp Thiếu Dương, kỳ thực ta rất thích Nhuế Lãnh Ngọc, tối ngày hôm đó giữa bọn ta xảy ra chuyện gì cô không nói cho người biết à? Diệp Thiếu Dương biết là hắn ăn nói bậy bạ, cố tình kích động mình nhưng vẫn không nhịn được, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, phun một ngụm máu lên quỷ ảnh bên trái thân mình, tiêu diệt nó trong nháy mắt. Tiếp theo hai tay vũ động, dùng Câu Hồn Tác quấn lấy Đả Thần Tiên, hướng qua bên trái dùng sức kéo lại, tay trái vươn ra dán một đạo phù lên Đả Thần Tiên. Ám Kim Thần Phù. Lăng Vũ Hiên mắt thấy kim quang lưu động, hét lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, miệng niệm chú ngữ: Cửu Diệu Thuận Hành, Nguyên Thủy Bồi Hồi, Hòa Tình Oanh Minh, Nguyên Linh Tán Khai, Cửu Phán Vô Cùng, Hàng Ngã Quang Huy, Trù Tẫn Yêu Tả, Cửu Minh Tề Minh, Cửu Tinh Thần Phù. Đây chính là một trong số thần phù Diệp Thiếu Dương đã học được từ trong thiên thư. Chú ngữ vừa niệm xong, kim phấn ở trên linh phủ lưu động, hội tụ thành 9 điểm tinh quang, trước mắt tách ra, quỷ ảnh cường đại đánh thẳng vào Đả Thần Tiên. Lăng Vũ Hiền giữ không vững, Đả Thần Tiên tuột khỏi tay, thần niệm khẽ động, rốt cuộc cũng không khống chế được nguyên hồn của phân thân. Lôi Đỉnh Đô Tư Ấn vốn sắp đánh vào đầu Diệp Thiếu Dương, trước mắt biến mất, nguyên hồn hóa thành một làn khói nhẹ bay lại thân thể của Lăng Vũ Hiên. Hắn thấy 9 điểm tinh quang đồng loạt đánh tới, không có Đả Thần Tiên biết không thể ngăn được, trong lúc tình thế cấp bách liền rút ra Thiên Sư Bài, phun lên một ngụm máu che ở trước mặt. 9 điểm tinh quang đánh lên bề mặt của Thiên Sư Bài, phát ra một cỗ linh lực cường đại, tinh quang biến mất, Thiên Sư Bài bị đánh văng, Lăng Vũ Hiên bị đánh văng ngược trở lại, ngã vào trong bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương vươn tay bắt được Thiên Sư Bài của Lăng Vũ Hiên, đứng thở dốc mấy hơi, cuối cùng cũng kết thúc. Hắn bước tập tễnh đến trước mặt của Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên vùng vẫy muốn ngồi dậy, Diệp Thiếu Dương lập tức một chân đạp hắn ngã trên mặt đất, đạp mạnh lên mặt hắn đè xuống dưới bùn đất. Chương 936: Thiên Sư Tận Thế. Cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn Lăng Vũ Hiên, dùng giọng bình thản hỏi. Lăng Vũ Hiên ra sức vùng vẫy, hai tay bùn đất mà cố cào cào đứng dậy, nhưng chỉ tốn công vô ích. Phía sau lưng cong lên, đầu cúi xuống, chân tay vùng vẫy, bộ dáng thật xấu xí, giống như là một loài động vật nào đó. Liễu Như Như nước mắt không ngừng chảy, cô ta không ngờ Lăng Vũ Hiên sẽ thua lại còn thảm bại đến như vậy. Tiểu Mã cùng mọi người nhìn cảnh này không chút thương hại, thậm chí vẫn cảm thấy chưa hạ cơn giận. Rốt cuộc có ngày hôm nay đều là do Lăng Vũ Huyên tự gieo gió gặp bão. Động tác vùng vẫy của Lăng Vũ Huyên càng lúc càng đuối, cuối cùng nằm bất động ở dưới đất. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhận ra, nhấc chân đứng một bên im lặng quan sát. Lăng Vũ Huyên cố sức hai tay chống đất, lật người ở trên trở lại, mặt lấm lem, mặt mũi xám cho, quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối bù, nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt tràn ngập hận thù. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thiên Sư Bài bằng ngọc, quơ quơ trước mặt của hắn. Lăng Vũ Huyên nhăn nhó, thở dốc nặng nề, trầm giọng: "Ta thua, theo ước định, người cứ lấy đi." "Ta nói rồi, trong mắt ta, thứ này chỉ là rác rưởi." Nói xong, dùng sức ném Thiên Sư Bài đập vào một tảng đá, một chân đạp lên, chỉ nghe rắc một tiếng. Đến khi hắn nhấc chân lên trên tảng đá, Thiên Sư Bài bằng ngọc vỡ nát thành răm bảy mảnh. Chính mắt nhìn Thiên Sư Bài của mình bị phá hủy, khuôn mặt của Lăng Vũ Huyên vặn vẹo, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đám pháp sư phía sau chứng kiến cảnh này cũng cảm tha khái không thôi. "Đúng là lãng phí của trời mà." Có người tỏ vẻ cảm thán: "Diệp Thiếu Dương, ta không phục, ta sẽ trả thù." Lăng Vũ Huyên nghiến răng nói từng chữ một. Trước mắt thì đã thua hắn, sau lại tận mắt nhìn Thiên Sư Bài bị hủy, đã rơi vào trạng thái điên cuồng. "Người cảm thấy mình có cơ hội đó sao?" Diệp Thiếu Dương nhìn hắn thản nhiên nói: "Bắt nạt Lãnh Ngọc, đánh qua qua trọng thương, bắt cóc Trần Lộ và Tuyết Kỳ, mưu đồ khống chế ta. Lăng Vũ Huyên, ngươi cảm thấy hiện giờ mình thảm lắm sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới, nếu kẻ thua cuộc là ta, sợ là ngươi cũng dùng biện pháp ghê tởm hơn gấp 10 lần để làm ta nhục nhã." Lăng Vũ Huyên bỗng cười một cách cuồng loạn: "Đúng vậy, ta sẽ dẫm ngươi dưới chân, dùng sức mà chà đạp ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được." Đang cười nửa chừng, một khối bùn đất trên mặt rớt vào trong miệng, vội vàng ho khan sặc sụa, bộ dáng cực kỳ chật vật. "Ngươi điên rồi." Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay lại liếc mắt nhìn Đạo Phong: "Thế nào?" "Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Diệp Thiếu Dương nhún vai xoay người, quay lại bên nhóm bạn của mình. Đột nhiên từ phía sau, Lăng Vũ Huyền đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một thanh kiếm đồng, lao nhanh về phía Diệp Thiếu Dương. Nhục nhã thảm bại, triệt để hủy hoại lòng tự tôn cường đại của hắn, Lăng Vũ Huyền hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, trong đầu chỉ còn ý muốn giết người. Giết hắn, trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn lại duy nhất ý niệm này: giết Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch miệng mỉm cười, đưa mắt thoáng nhìn đám yêu phó của mình. Qua Qua hiểu ý, lớn tiếng kêu lên: "Lão đại, cẩn thận." Lập tức từ trong đám đông phóng như bay, Tuyết Kỳ theo sát phía sau: "Cô còn không qua sao?" Đạo Phong quay đầu hỏi Trần Lộ: "Ta, huynh không muốn ta ở lại đây à?" Đạo Phong cạn lời, gật đầu. Trần Lộ lúc này mới tung mình bay xuống, bay về phía Lăng Vũ Huyên. "Không ngờ người cũng có ngày hôm nay." Qua Qua nhìn Lăng Vũ Huyên cười dữ tợn: "Đã đến lúc thanh toán nợ rồi." Ngày đó bị hai thầy trò Lăng Vũ Huyên đánh cho trọng thương, Ngọc Thần Tử đã phải đền tội. Giờ này cũng đến lúc chủ mưu Lăng Vũ Huyên trả nợ. Tuyết Kỳ và Trần Lộ đều từng bị Lăng Vũ Huyên bắt giam, sớm đã có thủ oán, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện giờ Lăng Vũ Huyên thân bị trọng thương, trong tay không có Đả Thần Tiên cũng như Thiên Sư Bài, đã không còn là thiên sư như trước. Qua Qua rút quỷ đao, chém một đường, chém đứt lìa cánh tay trái của Lăng Vũ Huyên. Lăng Vũ Huyên hét thảm một tiếng ngã xuống đất, ba con quỷ lập tức xông tới. "Vũ Huyên!" Liễu Như Như hét lên thảm thiết, toàn thân không thể cử động, chỉ biết gào khóc nức nở, nói với Đạo Phong: "Cậu xin ngươi tha cho Vũ Huyên, ngươi bảo ta làm gì cũng được." "Hoàn toàn ta nghe theo ngươi." Đạo Phong không thèm để ý. Mấy đệ tử Côn Luân mắt thấy Lăng Vũ Huyên sắp bỏ mạng, định lao lên cứu hắn. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa và Quả Cam lập tức xông tới đứng ở phía sau, vây lại Lăng Vũ Huyên ở giữa, vẻ mặt lạnh lùng, khí tức toàn thân bùng nổ, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đám đệ tử Côn Luân thấy tình cảnh trước mắt, không dám tiến thêm bước nào, đành quay sang cầu xin Diệp Thiếu Dương thả người. "Là ba người bọn họ muốn báo thù, nói với ta thì có ích gì?" Diệp Thiếu Dương nói: nếu như ta là kẻ bại trận, liệu các ngươi có vì ta mà cầu xin Lăng Vũ Hiên hay không? Một đám ngây người không nói lời nào. Ở phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết của Lăng Vũ Hiên. Mọi người nghe được, trong lòng kinh hãi, không dám đứng vào can thiệp. Vào giờ khắc mấu chốt, mấy đại tông sư đang làm phép ở bên kia nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm niệm chú ngữ, làm bộ như không nghe thấy. Long Dương Trần Nhân không nỡ nhìn, muốn đến khuyên nhủ. Vừa bước được một bước thì phát hiện vạt áo của mình đang bị Trương Vô Sanh âm thầm giữ chặt, đành lắc đầu thở dài, quay người qua chỗ khác. Này, sảng khoái lắm. Hoàng Y Đạo Nhân hưng phấn hét lớn. Khoái ý ân cửu, kẻ tu đạo chúng ta vốn nên như vậy, bất phòng mà, bất thành hoạt. Tiểu tử, ngươi ngộ đạo rồi. Diệp Thiếu Dương chỉ cười nhạt một tiếng, không cho là đúng. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, một làn xương máu bốc lên, nhục thân của Lăng Vũ Hiên bị ba người qua xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một đạo hồn phách ngã trên mặt đất, còn không giữ được vẻ kiêu ngạo như lúc còn sống, chắp tay cầu xin bọn họ tha thứ. Ba người không biết phải làm gì mấy hồn phách của hắn, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên liền sụp xuống dưới chân của Diệp Thiếu Dương, đầu gối quỳ mọp cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng này của hắn, lắc đầu, ý định trả thù bỗng không còn, chỉ còn lại chán ghét. Kẻ như vậy sao xứng làm đối thủ của mình. Vốn dĩ định chế nhạo vài câu, giờ chẳng còn hứng thú. Lăng Vũ Hiên, người có ngày hôm nay cũng là tự mình gieo gió gặp bão. Giết chết người cũng là vì người. Nếu như người không phục, tới chỗ Diêm Vương mà nói. Dứt lời vẽ ra một tấm dẫn hồn phù ném ra ngoài, không thèm nhìn hắn lấy một cái, đi về hướng đạo phong. Lăng Vũ Hiên thở dài, vội vàng chui vào linh phù, theo gió mà bay về phương Bắc. Một nhất đại thiên sư, đệ nhất nhân tài trăm năm hiếm gặp của Côn Luân Sơn, tiền đồ vô lượng, vậy mà chết. Thật là đáng tiếc. Long Dương Chân Nhân thở dài, lòng thầm nghĩ, ai bảo đắc tội với Diệp Thiếu Dương, trời sinh du sao còn sinh lượng. Còn không nói đến cách làm khác người, chỉ so pháp lực thôi, Lăng Vũ Hiên cũng là không, cũng thuộc dạng có 102 trong giới pháp thuật, nhưng so với Diệp Thiếu Dương vẫn kém một bậc. Đây cũng là may mắn của giới pháp thuật đấy. Trương Vô Sanh thở dài. Vô lượng thiên tôn, Lăng Vũ Hiên là người như thế nào, chắc người nào cũng thấy. Nếu như hắn trở thành đệ tử đệ nhất giới pháp thuật thì sẽ dẫn dắt chúng ta theo hướng thế nào đây? Chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ. Những lời này nói nhỏ, nhưng mấy đại tông sư đều nghe được, âm thầm gật đầu. Vậy còn Diệp Thiếu Dương thì sao? Định Trần Sư Thái hỏi. Trương Vô Sanh cười cười. Là người tàn nhẫn, dùng chiến ý ngăn chiến, dùng bạo chế bạo, tùy có ngược với đạo lý Phật môn của các người. Thế nhưng đôi khi đó cũng là chuyện tất yếu. Hết chương 936. Hết tập 123. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo, Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.